Tạp đồ, chương 200, lột xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộ lui vào góc tối, không nhúc nhích nén lại suy nghĩ, cẩn trọng nhìn chăm chú vào nữ nhân này, hắn không dám buông lơi, thủy chung bảo trì tần suất chấn động của cảm giác, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan mình không bị phát hiện. Trần Mộ không hề coi thường đối phương là nữ nhân, trên thực tế, hắn luôn phủ nhận mình là một tạp tu. Đương nhiên, hắn theo đuổi chỉ là nghề nghiệp tạp tu, hắn thủy chung tự nhận cho dù kỹ xảo đạt tới mức độ nào, hắn cũng không có tố chất tâm lý cho nghề nghiệp tạp tu. Trần Mộ lui tại góc lặng yên nhìn kỹ đối phương, không thể không nói, kỹ xảo ân nấp học từ ma quỷ nữ, lại được Duy A chỉ điểm phi thường thực dụng. Cho dù song phương rất gần nhau, nhưng đối phương vẫn không phát hiện được mình. Chỉ là cái tiểu cầu kia là cái gì? Trần Mộ có chút nghi hoặc, hắn không rõ tại sao khi nữ nhân tìm được tiểu cầu lại lộ ra bộ dáng mừng rỡ như thế. Trên tiểu cầu đèn đỏ không ngừng lấp lóe, cách xa 16 thước Trần Mộ vẫn có thể thấy nó rung động không ngừng. Nó đến cùng là cái gì? Với tín hiệu đèn đỏ Trần Mộ nhìn khá quen mắt, tại căn cứ Hạ Thành, Trần Mộ thường xuyên nhìn thấy cùng loại đèn đỏ, bình thường đều tỏ vẻ nhắc nhở, cảnh cáo. Chỉ là căn cứ Hạ Thành tồn tại đã qua lâu năm, cách ứng dụng đèn như ngày nay, ai biết có biến hóa khác biệt gì không? Cho nên Trần Mộ không dám khẳng định, từ điều này có thể thấy được Trần Mộ tâm tính khác với tạp tu chuyên nghiệp, hoặc là nói về tạp tu chiến đấu rất khác biệt. Nếu như là Duy A khẳng định sẽ không chút do dự ra tay, hơn nữa phải là một kích chí mạng. Có thể nguy hiểm hoặc là nguy hiểm thật sự, trong mắt Duy A không có gì khác nhau. Nhưng Trần Mộ thì không, ít nhất là hiện tại hắn sẽ không. Lô Tiểu Như trán tươm nhẹ mồ hôi, đôi mắt đẹp xoay chuyển. Tín hiệu cầu vẫn đang lấp lánh, nói rõ mục tiêu không rời đi. Mục tiêu nhất định giấu ở đâu, nhưng làm sao tìm được người này đây chứ? Bán kính 50 thước tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Huống hồ cảnh vật chung quanh phức tạp, khắp nơi là tường đổ ngói vỡ, hơn nữa trên mặt đất thủy tinh rơi hàng đống. Nàng lo rằng mục tiêu bị những khối thủy tinh này vùi dập chúng hoặc đã chết, vậy thù lao đâu được bao nhiêu? Nàng đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Nàng cúi đầu nhìn qua chân phải, chân này tựa hồ bị đồ vật gì đó đâm phải. Nàng khom lưng kiểm tra chân, nương theo động tác này, bộ lễ phục đỏ trên người nàng đã sớm không nguyên vẹn, đột nhiên từ vai trái của nàng tuột xuống. Da thịt trắng như tuyết, xuân quang hiện ra, nàng thét lên kinh hãi, tựa hồ muốn chặn lại, ai ngờ lần này động tác lại làm cho phần áo trên vai phải kêu bực một tiếng đứt đoạn, bộ váy áo lễ phục lập tức tuôn xuống chân. Nàng nhất thời luống cuống chụp lại che trước ngực. Nhưng màu đỏ lễ phục vốn đã nổi bật, trong khi tấm lưng hoàn toàn lõa lồ cùng hai vai mượt mà trắng như tuyết lại bại lộ hoàn toàn. Điểm chết người là, váy áo lại dao động kêu soạt một tiếng, cơ hồ rách ra đến phần eo. Trong góc tối, Trần Mộ thấy thật sự rõ ràng, tuổi còn sức trẻ phương cương hắn chỉ cảm thấy huyết khí bay vọt. Hô hấp chợt cứng lại, nhưng hắn cơ trí rất nhanh, nữ nhân vẫn như cũ hai tay che trước ngực, chỉ là thần thái không hề nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng mới vừa rồi, đôi mắt đẹp cười nhẹ nhìn về phía hắn. Trúng kế, Trần Mộ tâm trạng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ mục tiêu là chính mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy lòng bàn chân hắn động tác ra sao, hắn phút chốc hướng một bên đi vòng quanh. Không quay đầu lại, dọc theo bóng tối dưới chân tường toàn lực chạy trốn. Đối phương dùng loại phương pháp này để xác định vị trí của mình, Trần Mộ lần đầu tiên gặp phải. Dù không ngờ mục tiêu thân thủ quá nhanh. Lô Tiểu Như vẫn ung dung sửa sang lại quần áo, nàng nhàn nhã đem vài áo kết thành một cái nơ con bướm. Đôi mắt thủy chung không rời khỏi Trần Mộ, trên mặt lộ ra hứng thú, cảm nhận được ánh mắt phía sau. Thân thể Trần Mộ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh hắn liền vượt qua loại cảm giác này. Bởi vì đối phương gây cho hắn áp lực không hơn Duy A, Trần Mộ dùng tốc độ kinh người toàn lực chạy trốn, hơn nữa hắn chưa bao giờ chạy thẳng. Đây là thói quen khi cùng Duy A đối luyện sinh ra, nếu như một khi hắn chạy thẳng, chiến đấu chấm dứt trong một giây. Cho nên, khi Duy A áp bức Trần Mộ bộ vị thoát chạy càng ngày càng phiêu hốt, có khi hắn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, dường như là bản năng. Lô Tiểu Như ánh mắt trở nên ngưng trọng, hiện lên một tia kinh dị. Nàng lần đầu tiên gặp phải đối thủ quỷ dị như vậy, thân hình của đối phương thủy chung giấu trong bóng tối, như ẩn như hiện, hơn nữa động tác cực kỳ phiêu hốt, căn bản không cách nào đoán trước. Nói chung, đối phó đối thủ loại này biện pháp tốt nhất đó là công kích phạm vi rộng, nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác không có phạm vi công kích để thực hiện thủ đoạn. Hơn nữa, phải giữ hắn sống, nàng đột nhiên cảm giác được vấn đề có chút khó giải quyết. Thực lực đối thủ biểu hiện ra ngoài làm cho nàng kinh hãi, dần dần, sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng càng lạnh lẽo. Từ đầu đến giờ nàng không nhận ra được hình dáng của mục tiêu, thân hình hắn thủy chung hoàn mỹ giấu ở trong bóng tối, chưa từng rời đi. không khỏi làm cho nàng nghĩ tới một loại tạp tụ chuyên hành tẩu trong bóng đêm, là hắc ám tạp tu. Chẳng lẽ, mục tiêu trước mắt chính là loại tạp tu này sao? Lô Tiểu Như cảm thấy phát run. Trước đây, nàng từng nghe nói qua trong giới tạp tu có một số rất ít người chọn con đường này. Các tạp tu đó phần lớn chuyên việc ám sát, thám thính tình báo, bọn họ am hiểu sử dụng hắc ám, hành động nhanh nhẹn, đối với thời cơ nắm chặt không ai bằng, là một dạng tạp tu đáng sợ nhất. Những tạp tu này từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện phi thường tàn khốc, cho nên tâm tính bọn họ đại đa số khát máu mà lãnh khốc vô tình. Tại thời đại lưu phái trước kia từng có một lưu phái phi thường nổi tiếng. Nhưng đã biến mất theo thời gian, khi học viện thời đại xuất hiện, bọn họ đã im hơi lặng tiếng. Nhưng Lô Tiểu Như biết là bọn họ chỉ ấn mình ở trong bóng tối mà thôi, rất nhiều đại sự kiện chấn động thường cũng có thể chứng kiến bóng dáng tích cực của bọn họ. Hiện giờ các đại gia tộc hoặc là đại tập đoàn đều đang âm thầm nuôi dưỡng loại tạp tu này để sử dụng trong những nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại tạp tu thích khách có rất ít điều kiện sinh tồn. Phía sau bọn họ thường thường đều có bóng dáng các thế lực, có những thích khách tạp tu thậm chí đồng thời phục vụ đến mấy thế lực. Mình không xui xẻo như vậy chú, Lô Tiểu Như do dự. Bất quá nàng đối với thực lực của mình cũng đủ tự tin. Thích khách tạp tu mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ rèn luyện khác các tạp tu bình thường, chính là phương diện cảm giác của bọn họ khi khởi động chậm hơn so với tạp tu bình thường, điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác thường thường không đủ mạnh mẽ. Cho nên một khi va chạm, bọn họ cũng không có nhiều ưu thế. Làm nàng cảm thấy do dự là đối phương có thể có hậu thuẫn lớn sau lưng. Một đàng là công tác phí rất cao, một đàng có thể có bối cảnh đáng sợ, đến cùng là làm hay không làm. Mắt thấy mục tiêu có thể thoát ly phạm vi dò xét của tín hiệu cầu, Lô Tiểu Như tàn nhẫn hạ quyết tâm. Làm xong việc này cầm tiền rồi mình sẽ cao chạy xa bay, muốn tìm đến mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ thông suốt xong, nàng liền không có một tia do dự, lập tức bay lên không, hướng Trần Mộ đuổi theo. Không cần quay đầu lại, Trần Mộ cũng biết nữ nhân nọ đuổi theo. Nếu như mới vừa hắn không dám chắc chắn, hiện tại hắn đã kết luận mục tiêu của nữ nhân này chính là mình. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng hắn đã không thèm nghĩ nữa. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hoặc chạy thoát, hoặc là giết chết đối phương. Mới vừa rồi Trần Mộ vẫn không động thủ, bởi vì hắn còn chưa kết luận đối phương là địch nhân. Mà hiện giờ, hắn đã xác định nữ nhân đó là địch nhân của mình. Hắn mặc dù không tàn nhẫn như Duy A, nhưng đối với địch nhân, hắn nhất định sẽ không lưu tình. Nê thu tạp năng lực chuyển hướng xuất sắc, hơn nữa hắn kết hợp lực lượng cơ thể. Trong khoảng cách ngắn, tràn ngập bộc phát lực, một khi tiến vào chiến đấu, Trần Mộ lập tức trở nên phi thường chuyên tâm, ánh mắt của hắn kiên quyết như một người khác xuất hiện trong con người của hắn. Bay nhanh xuyên qua một bức tường đổ nát, tay trái ôm thông tin trận, trên tay phải thoát vĩ toa đã thành hình. Phát ra cảm giác chuẩn xác bắt đến thân hình của đối phương. Giữa không trung Lô Tiểu Như biến sắc, đáng chết, bị lừa, người này cảm giác so với mình không sai biệt lắm, vừa nghĩ đến một thích khách tạp tu cảm giác cường độ ngang ngửa với mình, trong lòng nàng phát lạnh. Cảm giác là môn thích khách tạp tu yếu nhất, nhưng hiện tại người này cùng chính mình khác biệt không có mấy, vậy chẳng phải là thực lực đối phương còn mạnh hơn chính mình. Như bị tạt một chậu nước đá từ đầu đến chân, lòng tham của Lô Tiểu Như nhất thời bị dập tắt không còn thấy bóng dáng. Tiền dù nhiều cũng cần phải có mạng mới hưởng được. Nàng vừa định rút lui, đột nhiên, biến sắc cơ hồ tiềm thức phóng xuất cái lồng năng lượng. Lồng năng lượng màu tím như một quả trứng, bồng bềnh giữa không trung, cực kỳ làm người khác chú ý, binh. Như tiếng thủy tinh vỡ, lồng năng lượng trong phút chốc bị đánh trúng nát bấy, dư lực của thoát vĩ toa bắn vào vai trái nàng. Ai, lần này cũng chưa chuẩn. Trong bóng tối Trần Mộ có chút tiếc nuối nhìn về Lô Tiểu Như phía sau, tâm trạng thầm nghĩ, xem ra huấn luyện cùng thực chiến quả nhiên có khác nhau a. Lô Tiểu Như cực kỳ khủng hoảng, trên mặt không có một tia huyết sắc vùng tháo chảy. Mới vừa rồi nàng đã dâng lên lồng năng lượng, không ngờ một kích của đối phương cũng không đỡ được. Kích này bỏ đi tất cả ý nghĩ của nàng hiện tại là thoát ly địa phương đáng chết này xa xa. Vị thế chuyển đổi rất nhanh, sơ chiến tự nhiên thành công, nhanh chóng đến làm cho Trần Mộ cảm thấy bất ngờ. Hắn cũng không rời đi, ngược lại hướng Lô Tiểu Như đuổi theo. Hắn muốn biết đối phương tại sao lại hướng chính mình động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt cái tiểu cầu kia có tác dụng gì? Nếu như mấy vấn đề này không giải đáp được, Trần Mộ biết là mình sẽ khó lòng ăn ngon ngủ yên. Vô duyên vô cớ bị làm mục tiêu, loại cảm giác này, nói thật không chịu thấu. Trần Mộ căn theo bóng tối dọc góc tường đi qua, hắn thủy chung chưa thoát ly bóng tối. Tại những nơi sáng hơn, Trần Mộ thân hình càng thêm quỷ dị phiêu hốt, hắn tựa như u linh chân không chạm đất, làm người khác lạnh lùng. Trần Mộ hoàn toàn không ý thức được điểm này, lực chú ý tập trung cao độ. Điều là thói quen khi cùng Duy A đối luyện, một khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ khởi động toàn bộ tinh thần. Mỗi lần cùng Duy A đối luyện, nếu hơi phân tâm, hắn sẽ thua trong phút chốc. Duy A cùng hắn đối luyện chưa bao giờ lưu thủ, luôn luôn tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu cùng hắn đối luyện, chỉ trong 10 giây là Trần Mộ bị đánh bại. Duy A đối với cấu tạo cơ thể người vô cùng hiểu biết, khi mỗi lần bị đánh bại, Trần Mộ thường thường chỉ cảm thấy trên người tê dần. Sau đó liền chóng mặt rồi ngã xuống, phải đợi 5-6 phút đồng hồ sau mới có thể khôi phục bình thường. Đối luyện với Duy A 1 giờ chính thức dùng cho chiến đấu, thời gian tuyệt đối không vượt qua 1 phút. Còn lại 59 phút, hắn chỉ có thể nhìn trần nhà, giết rồi cảm giác quen dần như ma túy. Đây là một loại áp lực kinh khủng, Duy A cho hắn cảm giác sâu như biển không lường được. Thường xuyên đối mặt áp lực như vậy, khi gặp tạp tu khác. Trần Mộ sau phút bỡ ngỡ ban đầu, rất nhanh biểu hiện ra năng lực thích ứng hoàn hảo. Không có Duy A áp lực lúc này, Trần Mộ cảm giác cước bộ tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, nữ tạp tu phía trước mặc dù còn cách hắn một khoảng, nhưng giờ phút này hắn tràn ngập tin tưởng theo sát. Đầu óc của hắn rõ ràng vô cùng, hình ảnh chung quanh hắn rõ như trong lòng bàn tay, loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm. Nê thu tạp cùng cước bộ phối hợp lưu loát vô cùng, không có một tia trở ngại. Trần Mộ từ trong túi lấy ra một quả hoa mặt quỷ. Nhét vào trong miệng, cảm giác hoa mặt quỷ rất nhanh bành trướng, trên mặt cảm giác lành lạnh. Vài giây sau, hoa mặt quỷ đã bao trùm kín mặt của hắn. Mấy thứ đồ vật ma quỷ nữ cho lúc trước, chỉ có hoa mặt quỷ cùng đạn lực thảo còn đang trên tay hắn, đồ vật khác đều đã thất lạc. Một mặt nạ thiên nhiên quỷ dị, phối hợp cước bộ phiêu hốt u linh, lúc này Trần Mộ nhìn qua như một hồn phách u linh trong đêm đen phiêu hành, tản ra khí âm hàn bức người. Trần Mộ cũng không có cảm giác được chút nào lương khí, nhưng trong trạng thái kỳ diệu này, tâm tư bỗng trở nên bình lặng. Cảm giác, năng lượng, ngoại cảnh, bước đi tất cả đều rất rõ ràng, mọi việc đều theo ý muốn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác kỳ diệu này ngỏ ai liễm tức trạng thái. So với liễm tức trạng thái, Trần Mộ càng thích trạng thái lúc này. Đệ nhị miếng thoát vĩ toa tải trên ngón trỏ tay phải thành hình rất nhanh sau vài giây. Hắn có thể nhanh chóng xuất ra một kích chí mạng tiếp theo. Hắn vững tin, lần này sẽ không thất thủ. Điểm yếu hại của đối phương bị hắn vững vàng nhắm trúng, tựa như khi hắn đang tiến hành bắn huấn luyện cảm giác. Song ngay lúc này, đột nhiên có hai gã tạp tu hướng Lô Tiểu Như bay tới. Hai gã này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến nhập phạm vi công kích Lô Tiểu Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố bất thình lình đích gián đoạn tiến độ công kích của Trần Mộ, hắn giải tán thoát vĩ toa đã thành hình trên tay. Giấu mình sau nửa đoạn tường gãy đổ, cẩn thận nhìn chăm chú vào tình huống phía trước. Hắn không có cản rỡ đến mức tự nhận là có thể lấy một đánh ba, hắn muốn chuẩn bị kỳ trước khi thực hiện bước tiếp theo. Rời đi, hay tiếp tục, Trần Mộ có chút do dự, nếu như rời đi tự nhiên có thể nhẹ nhàng thoát ly. Nhưng nếu như lần này không tra ra nguyên nhân, ai biết lần tiếp theo sẽ gặp phải tình trạng gì. Ngay lúc này, ba người đã ẩu chiến. Thực lực Lô Tiểu Như làm Trần Mộ cảm thấy giật mình, tạp phiến nàng sử dụng hắn không nhìn ra, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã sớm không còn là chim non ngơ ngẩn. Nếu như nói hắn chưa phải là tạp tu chuyên nghiệp còn hơi đúng, nhưng nói về tạp phiến, hắn hoàn toàn có quyền lên tiếng. Không người nào hiểu rõ tạp phiến hơn chế tạp sư. Số tạp phiến hắn từng sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn nghiên cứu về tạp phiến mặc dù không nhiều, nhưng cũng cơ bản biết rõ hầu hết các tạp phiến thường thấy. Nhưng tạp phiến Lô Tiểu Như sử dụng lại thả ra công kích thể hắn trước đây chưa từng gặp. Điều này làm cho hắn tới vài phần hứng thú. Lô Tiểu Như mỗi lần ra tay, Trần Mộ cũng không có thấy bất kỳ năng lượng thể nào, nhưng hai tạp tu kia lồng năng lượng bị chấn động mạnh, loại chấn động này cường độ phi thường kịch liệt, thậm chí có khả năng xâm nhập vào trong lồng năng lượng công kích tạp tu. Vì vậy, chuyện kỳ quái lại xuất hiện, chỉ thấy Lô Tiểu Như nhàn nhã đứng ở ngoài, mà địch nhân của nàng lại bị vây trong lồng năng lượng của chính bọn họ. Trần Mộ thậm chí có thể thấy trong lồng năng lượng hai gã tạp tu cuống cuồng vung tay, ánh mắt mờ mịt thống khổ. Lô Tiểu Như trên vai trái trắng toát hiện rõ một lỗ sâu tứ máu, nhìn thấy mà giật mình, đây là dấu vết một kích Trần Mộ lưu lại. Trước mắt Lô Tiểu Như ưu thế áp đảo, hai gã đối thủ của nàng hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Lô Tiểu Như nhất định đã ra tay, điểm này Trần Mộ rất khẳng định, bởi vì hắn cảm giác được năng lượng ba động. Vấn đề là làm sao xuất ra năng lượng thể như trên. Chẳng lẽ là một loại năng lượng thể vô hình? Trần Mộ một bên suy nghĩ, một bên bảo trì cảnh giác. Đầu óc của hắn phân tích rất nhanh, nhưng lại thủy chung không cách nào tính ra nàng dùng là loại tạp phiến gì. Làm hắn buồn bực là, Lô Tiểu Như rõ ràng đã chiếm tuyệt đối ưu thế, tại sao lại không hạ sát đối thủ. Nữ nhân này không thể là người từ bi bác ái. Hắn đâu biết rằng, sở dĩ Lô Tiểu Như không lập tức hạ sát đối thủ, tất cả đều bởi vì sự hiện diện của hắn. Trần Mộ thủy chung ẩn thân trong bóng tối, mắt thường rất khó thấy, mà Trần Mộ đang dùng. Giả liễm tức pháp, làm cho Lô Tiểu Như không cách nào phán đoán được vị trí của hắn, hơn nữa thoát vĩ toa sinh ra đích năng lượng ba động vốn là phi thường nhỏ bé, mà trong khu vực lúc này, hiện diện vô số luồng năng lượng ba động mãnh liệt vô cùng. Cung cấp che chở tốt nhất cho hắn, Lô Tiểu Như có ít nhất một nửa lực chú ý là đặt ở trên người Trần Mộ. Tín hiệu cầu vẫn liên tục rung động, cho thấy đối phương không rời xa, mà đang mai phục chung quanh mình. Đôi mắt đẹp cũng không ngừng nhìn quét chung quanh, mỗi một bóng tối đều làm cho nàng cảm thấy khẩn trương, trong lòng nàng càng ngày càng lạnh lèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hối hận không thôi, chính mình tại sao lại đi trêu chọc một địch nhân đáng sợ như thế. Hạo Diệp được đồng đội nghiêm mật bảo vệ, Tiểu Man thấy không có cơ hội công kích. Liền dứt khoát bỏ chạy. Thực lực của nàng so với những tạp tu kia cao hơn nhiều, thần thái nàng thong dong, có vẻ tài giỏi có thừa. Nàng tựa như một con hồ ly rảo hoạt không ngừng chạy quanh, mỗi lần thừa dịp đối phương không chú ý, lại tấn công một đòn. Kỹ xảo phi hành của nàng xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Rất nhanh, một mình nàng ngăn chặn gần 20 tạp tu, hơn nữa thỉnh thoảng lại ra tay, mỗi lần ra tay, phải có một hai tu bị giết. Nàng phát hiện đám tạp tu này tuổi còn rất trẻ, tựa như vừa mới xuất sư, hơn nữa hoàn toàn là tay mới. Nếu như lúc bình thường, nàng sẽ không đi làm khó những tạp tu lính mới này. Song lần này, nàng ra tay tàn nhẫn dị thường, ánh mắt của nàng thủy chung nhìn chằm chằm Hạo Diệp đang hôn mê, chính là gã này. Nếu như không phải hắn, đồng bạn không phải chết mà trận đại chiến cũng sẽ không phát sinh. Bên cạnh nàng đồng bạn không ngừng có người tử vong, nhưng nàng lại vô lực ngăn cản, cảm giác này, thật sự rất khó quên. Trong hỗn chiến đại quy mô, lực lượng cá nhân thật sự có hạn. Trong mắt nàng, Hạo Diệp chính là nguyên nhân gây ra hỗn chiến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Diệp, chỉ muốn bắt tên ghê tởm này nhận lãnh kết quả do hắn gây ra. Một cô gái ôm Hạo Diệp, nước mắt lưng tròng khóc hô. Hạo Diệp, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại a, không biết có phải do nàng cố gắng hay không, Hạo Diệp rốt cuộc cũng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, một lát sau, ánh mắt hắn rốt cuộc khôi phục một tia tỉnh táo. Lúc này nhìn hắn cả người đầm đìa máu, nhìn qua như một người máu, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hắn nhếch miệng tựa hồ muốn cười, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đau nhức trầm trọng. Ôi chao, lần này lại suýt chết. Lúc này, hắn vẫn tránh không được cảm khái. Cố gắng ngẩng cổ, ánh mắt đảo qua chiến trường, hắn lập tức phát hiện bọn họ đang lâm vào nguy hiểm, đối phương một người dám ngăn chặn bọn họ nhiều người. Đã trải qua sinh tử thoáng cái hắn trưởng thành rất nhiều. Hắn gian nan mở miệng nói khô khốc, Liên sư huynh, ngươi bảo mọi người đồng loạt công kích. Một người lập tức đáp, đúng rồi, ai ta như thế nào không nghĩ tới chứ. Tiếp theo hắn đề cao thanh âm, mọi người chú ý, chuẩn xác đồng loạt công kích. Liên sư huynh bởi vì tuổi lớn nhất bọn họ cho nên rất có uy tín trong mọi người. Cái gọi là đồng loạt công kích chính là chỉ mọi người đồng thời ra tay. Chỉ là loại phương thức công kích này cũng không cần chính xác mà là thống nhất công kích một điểm cùng tần suất công kích. Loại chiến thuật này áp dụng trong tác chiến tập thể, bọn họ trước kia đều từng học tập qua, nhưng không ai nghĩ đến đi vận dụng nó. Hạo Diệp nói Tiểu Man cũng nghe được, nàng hiểu rằng chính mình không chống lại loại chiến thuật này. Bất quá thừa dịp này trong nháy mắt công phu, nàng đột nhiên ra tay, ngay sau đó, căn bản không nhìn kết quả, lập tức dùng tốc độ cao chạy thoát. Bên ngoài yết hầu hai vị tạp tu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu từ giữa không trung rơi xuống. Đối phương tàn nhẫn như vậy, Hạo Diệp cũng không khỏi lạnh người, song phương chênh lệch thật sự rất lớn. Loại chênh lệch này không thể hiện trên thực lực cá nhân, mà thể hiện tại tố chất chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lướt qua đồng bạn, Hạo Diệp cười khổ, biết vậy, nhưng kể cả mình ngày thường làm sao gặp qua trường hợp như vậy. Bọn họ đều là tay mới chính cống, âm thầm điểm danh, chỉ chốc lát đã có 12 đồng bạn bị chết, chiếm 1/4 nhân số bọn họ. Mà kết quả chỉ do một người tạo thành, Hạo Diệp trên mặt cười khổ càng nặng. Chính thức cùng một tạp tu áo khoác màu đen kịch chiến, theo hắn đánh giá, khó có thể nhận ra ai manh hơn ai. Tâm trạng thầm than, hắn lại nói, mọi người cố gắng lên, một khi có người tới gần, hãy dùng đồng loạt công kích, không nên sót năng lượng tạp. Mọi người nghe Liên sư huynh chỉ huy, được, không thành vấn đề, Hạo Diệp ngươi thiệt giỏi. Những thanh âm tán thưởng vang lên, Hạo Diệp trong lòng không có nửa phần vui sướng. Hắn rất rõ ràng, lần này có thể sống sót được là do may mắn. Bọn họ là nhóm yếu nhất trong ba nhóm, sở dĩ nhiều người thoát chết như vậy, bởi vì hai nhóm kia chưa phân thắng bại. Một khi chiến cuộc kết thúc, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn trên bầu trời tạp tu kịch chiến, Hạo Diệp trong lòng kinh hãi dị thường, những tạp tu này thực lực cực cao, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Mọi người đều công kích không hề cố kỵ, biến nơi này thành một chiến trường đẫm máu. Phía dưới bọn họ nhà của đã biến thành một đống đổ nát, lần này chỉ sợ không biết chết bao nhiêu người, Hạo Diệp trong lòng thống khổ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lần này sở dĩ bị động như vậy, chỉ là bọn hắn chuẩn bị không kịp thôi. Đưa mắt xem cả liên bang, xét về lực chiến đấu, lực lượng có thể so sánh với bọn họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trận chiến đấu này nhất định sẽ khiến cho cấp trên chú ý, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết lợi hại ra sao. Hạo Diệp ánh mắt âm trầm, khuôn mặt vặn vẹo. Tiểu Man sau khi rời khỏi Hạo Diệp và đám tạp tu, liền thấy được Lô Tiểu Như cùng hai đồng bạn của mình. Thân thủ Lô Tiểu Như làm cho nàng có chút giật mình, nhưng rất nhanh, hai mắt nàng liền đổ lửa. Chứng kiến Lô Tiểu Như đang chơi trò mèo vờn trượt trà đạp đồng đội mình, Tiểu Man sắc mặt đột biến. Đồng bạn bị sát tử cũng không lấy làm lạ, đây là do thực lực chênh lệch nhưng đối phương đùa bỡn vũ nhục kiểu này, làm cho Tiểu Man hoàn toàn phẫn nộ. Nàng cũng không bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí kiên cường áp chế xúc động, nàng lặng yên hướng Lô Tiểu Như tới gần. Gì, người kia là ai? Ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào một đoạn tường đổ nát trong đó hiện lên một bóng người, một thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Cách chương.